Bởi vì nhà nàng ở chỗ này. Mạc Vũ, Bình Quốc, rất nhiều người khi còn bé quen biết đều ở chỗ này. Nương nương ở chỗ này. Tên kia hiện tại cũng ở nơi này. Trong bầu trời xanh lam bỗng nhiên xuất hiện hai vệt dài. Một trắng một xám, thẳng vào kinh đô. Nhìn hình tượng này, nàng phục hồi tinh thần. Mới nhớ tới mọi người đang hướng chính mình vấn lễ. Cách thời điểm chuyện kia phát sinh đã vài ngày. Nàng vẫn còn có chút không quen. Không biết nên dùng lời nào để đáp lễ. Đáp lại mọi người thành kính mà cung kính thăm hỏi. Đột nhiên, nàng nhớ tới phiến thảo nguyên ở Chu Viên. Ở trên lưng người kia thường xuyên nói một câu nói. Khi đó nàng mỗi ngày cũng không quên nói những lời này. Bởi vì nó đại biểu nàng thật lòng mong ước. Hoặc là, đây cũng lời đáp thích hợp nhất. Cho nên, nàng nhìn mọi người nói. Nguyện Thánh Quang cùng tồn tại với các ngươi. Cách chương.